tối cường phản phái hệ thống. Chương 913. Dốc sức chiến đấu quần hùng 1. Góc truyện audio.com. Hổ già nhưng uy vẫn còn, Huyền Quan đã quá già, thọ nguyên cũng gần hết, tuy hiện tại bị áp chế 4 thành lực lượng nhưng hắn vẫn là võ giả dung thần cảnh. Trong nháy mắt uy thế quanh người Huyền Quan kinh thiên, một kích toàn lực của cường giả dung thần cảnh lại có thể phá tan lĩnh vực màn đêm của Tần Nhiễm Vương trong tích tắc, mang đến một tia quang minh. Trên mặt Tô Tín không vui không buồn, hắn cố ý lưu Huyền Quan lại, nếu không có Trừng Ác Phán Quan đã ở nơi này, trên người Tô Tín còn mang theo vài thiên tài địa bảo trong Côn Luân bí cảnh ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể mời Trừng Ác Phán Quan ra tay giải quyết Huyền Quan. Chỉ có điều Tô Tín lại cự tuyệt hảo ý của Trừng Ác Phán Quan, bởi vì hắn muốn mượn dùng Huyền Quan rèn luyện lực lượng bản thân. Trong huyết mạch đại trận của Tô gia, thực lực Tô Tín đạt được tăng lên trong phạm vi lớn. Cảnh giới tấn thăng đến hóa thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa lực lượng huyết mạch đạt đến mức tận cùng. Có thể nói Tô Tín chỉ cần dùng thời gian một tháng, lại không cần dùng đan dược đã đi xong con đường kéo dài suốt mấy năm. Đột phá biên độ lớn như vậy sẽ làm căn cơ bản thân bất ổn, cho nên Tô Tín muốn tôi luyện lực lượng vũ kỹ bản thân, phương pháp tốt nhất chính là chiến. Cuộc chiến sinh tử, mọi người trong mắt Tô Tín đều giống nhau, cho dù là Tham Hải Dạ Xoa, Đái Mạc Môn cũng như vậy, càng không cần nói, Ma La Nhận Thượng Quan Đường chỉ là bại tướng dưới tay. Tô Tín không sợ hai cường giả hóa thần cảnh này, Tô Tín hoàn toàn không xem những hóa thần cảnh bình thường còn lại là đối thủ, hắn chỉ đặt Huyền Quan vào trong mắt cũng chỉ có một mình Huyền Quan mà thôi. Trong nháy mắt Huyền Quan đã tới trước người Tô Tín, nhưng trong nháy mắt quanh người Tô Tín bộc phát hơn 1000 đạo vô hình kiếm khí phong tỏa Huyền Quan vào trong đó, giống như kiếm mục uy thế vô song. Đối mặt tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, bất kể võ giả cùng giai hay hơn Tô Tín một giai đều khó ngăn cản. Lúc trước Tô Tín đi giết Vô Ảnh Đạo Khâu Lâm Quang khinh công vô cùng xuất sắc, cho dù võ giả dung thần cảnh dùng khinh công kinh diễm cũng chỉ có thể tránh được 9 thành vô hình kiếm khí của Tô Tín. Huyền Quan cũng là dung thần cảnh, nhưng hắn lại không am hiểu khinh công, huống chi hắn cũng không cần trốn. Đại thủ ấn màu vàng đánh xuống, cương mãnh đến cực điểm, trực tiếp đánh nát đại lượng kiếm khí, phá vỡ kiếm ngục của Tô Tín. Đây là kim cương đại thủ ấn trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự, chính là một môn trường pháp cương mãnh đến cực điểm. Huyền Quan xuất thân La Hán Đường, mà võ tăng La Hán Đường ra tay cương mãnh dữ dằn đến cực điểm, giác nghiêm là như thế, Huyền Quan thân là sư phụ hắn tự nhiên cũng là như thế. Trong cảm giác của Tô Tín, Huyền Quan ra tay vẫn cương mãnh dữ dằn nhưng lại mang theo hương vị mục nát. Không có bất kỳ võ giả nào có thể kháng cự giả yếu, cho dù là võ giả nguyên thần cảnh so đấu chủ yếu không phải là chân khí, mà là lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo, nhưng ngươi mượn lực lượng trong thiên địa vẫn phải dùng thân thể của mình thi triển ra. Cho nên mỗi một động tác của Huyền Quan, Tô Tín cũng có thể cảm giác được sinh cơ trong người hắn suy yếu một phần. Hiện tại hắn đối chiến với Tô Tín không phải tiêu hao chân khí bản thân, mà là thọ nguyên còn lại của mình. Kim cương đại thủ ấn đánh xuống, phi huyết kiếm bên hông Tô. Góc truyện audio.com, Tín ra khỏi vỏ trong nháy mắt kiếm quang huyết sắc xé rách thiên địa, sát khí khôn cùng sông lên trời và phá vỡ kim cương đại thủ ấn. Nhưng Huyền Quan mặt không đổi sắc hóa trường thành trảo, trong chớp mắt thiên long hét giận dữ thi triển đại cầm long thủ trong 72 tuyệt kỹ xé rách huyết hà và tấn công Tô Tín. Dưới chân Tô Tín sinh ra cuồng phong mãnh liệt, thân thể thi triển phong thần thối rút lui thật nhanh. Lực lượng cường giả dung thần cảnh rất mạnh, cho dù Huyền Quan đã bị áp chế rất nhiều, thậm chí còn không phát huy ra 3 thành thực lực thời kỳ đỉnh phong, nhưng cho dù như vậy cũng không phải Tô Tín có thể ngạnh kháng. Nhưng Huyền Quan thi triển đại cầm long thủ bộc phát hấp lực to lớn, cho dù là nguyên khí thiên địa hay chân khí, thậm chí ngay cả thân thể Tô Tín cũng không tự chủ đi tới trước người Huyền Quan. Trong nháy mắt khí cơ quanh người Tô Tín trở nên phiêu hốt bất định, trong giây lát dãy rụa ra khỏi hấp lực từ bàn tay Huyền Quan, bất tử ấn pháp oanh kích hướng từ mà sinh, trực tiếp va chạm với đại cầm long thủ của Huyền Quan. Trong nháy mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu, quả thực mọi người không kịp nhìn. Đại cầm long thủ của Huyền Quan cương nhu hòa hợp, bất tử ấn pháp của Tô Tín chuyển hóa sinh tử, mượn lực tá lực, hơn nữa lực lượng thân thể cường đại, trong khoảng thời gian ngắn vẫn bị Huyền Quan áp chế tại chỗ, nhưng hắn vẫn bảo trì khoảng cách nửa bước không lùi. Trên cánh tay Tô Tín ẩn ẩn truyền đến đau đớn kịch liệt, lực lượng Huyền Quan quá mức cường đại, đối phương toàn lực ra tay bất kể sinh tử, Tô Tín không thể ngạnh kháng lực lượng này, cho dù có bất tử ấn pháp cũng như thế. Lúc này đám người Thượng Quan Đường nhìn thấy Tô Tín lại có thể liều mạng với Huyền Quan hơn 10 chiêu cũng phải kinh hãi nhìn chằm chằm vào. Thời điểm này không phải lúc bọn họ do dự, mấy người liếc nhau, vội vàng ra tay tấn công Tô Tín. Trong nháy mắt hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh công kích rơi xuống, cho dù lực lượng bọn họ đã bị áp chế 5 thành, nếu Tô Tín đớn đỡ chắc chắn sẽ nhận kết cục trọng thương. Kết quả Tô Tín chỉ có thể lui, hắn thi triển phong thần thối, thân thể Tô Tín trong nháy mắt hóa thành cơn gió, chỉ trong tích tắc đã ở cách đó 10 trượng, vung tay lên, cả ngàn kiếm khí xuất hiện và tấn công những võ giả kia. Tô Tín toàn lực sử dụng hơn 1000 vô hình kiếm khí nhưng võ giả trước mặt quá nhiều, kiếm khí bị bọn họ né tránh hoặc ngăn cản, chiêu này cũng chỉ tạm thời kéo dài bước chân của bọn họ mà thôi. Sắc mặt Tô Tín lại không thay đổi, trong tay hắn xuất hiện Thâu Thiên Cung giống như ánh trăng, sau mũi tên thép dài xuất hiện trong tay Tô Tín. Cách chương.